lúc phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm. Rằng